Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nghĩ nhất trong lòng cô còn có một chút kháng cự. Xe taxi lặng lẽ tới địa điểm, Tạ Phán Tình xuống xe, nhìn thấy căn nhà trước mắt thì hoảng sợ. Một tòa biệt thự 3 tầng, bên ngoài mang phong cách châu Âu. Ngoài hành lang có những cột màu trắng chạm hoa. Ánh mắt nhìn về phía tay phải, có một hoa viên, ý nhận cũng phải rộng đến ngàn mét vuông. Trong hoa viên, các loại cây cối đang tranh nhau khoe sắc, vô cùng sặc sỡ và đẹp mắt. Ôn Tuyết Kiều xuống xe, đi đến trước mặt Tả Phán Tình. Đây là nhà của gã đàn ông kia, để lại cho mẹ sau khi ly hôn. Bây giờ ông ta đã theo người phụ nữ kia ra nước ngoài rồi. Lời này nhìn cũng chướng mắt. Tả Phán Tình gật gật đầu, đi theo Ôn Tuyết Kiều vào cửa. Không gian bên trong hoàn toàn không thua gì sự xa hoa của bên ngoài. Nội thất là đồ nhập khẩu từ Ý. Trên trần là đèn chùm bằng thủy tinh. Trên tường có trang mấy bức họa với con mắt của một người học thiết kế trang sức như cô. Những bức họa này giá không rẻ. Dưới chân là thảm vô cùng mềm, đi mạnh cũng không nghe được một chút âm thanh. Cô xoay người lại hướng về phía Ôn Tuyết Kiều. Vẻ mặt của bà ta như đang rất chờ mong mà nhìn cô. Nơi này rất lớn, rất đẹp. Tất cả mọi thứ đều là do mẹ đích thân chọn lựa. Nhưng mà chỉ có một mình mẹ ở. Phán Tình, mẹ thật sự rất mệt mỏi. Mẹ sẽ chết. Mẹ nghĩ sẽ để lại nơi này cho con, có được không? Không cần. Tả Phán Tình cự tuyệt. Cô không muốn lấy bất cứ thứ gì của bà ta. Nghĩa là những thứ này là do bà ta theo người đàn ông khác mà có. Tôi không cần những thứ này của bà. Không có việc gì thì bà nghỉ ngơi đi. Tôi đi trước. Phán Tình. Ôn Tuyết Kiều kéo tay cô lại. Con ngồi với mẹ một chút cũng không được sao? Chúng ta tâm sự một chút, như là một cặp mẹ con bình thường, được không? Tả Phán Tình đứng bất động ở đó. Mẹ con bình thường? Có cặp mẹ con nào bình thường mà đến mấy chục năm mới gặp nhau một lần? Trong lòng không phải là không thấy ngại. Nghĩ một lúc, cuối cùng cô vẫn bỏ tay bà ta ra, xoay người đi thẳng ra cửa. Ôn Tuyết Kiều nhìn theo bóng dáng cô, vẻ mặt khẩn cầu vừa nãy đã không thấy đâu, mà thay vào đó là một bộ mặt hết sức lạnh lùng. Lấy di động xạ ấn mấy con số, thái nhân dặn dò vài câu. Ban đêm, Cương Tử nhìn chằm chằm vào khu phố giải trí trên đường cái đối diện, vẻ mặt có phần khó hiểu. Ánh mắt chuyển hướng sang Cố Học Văn đang im lặng ngồi trong xe. Sếp, anh nói xem tên chủ thất thành này muốn làm gì. Mấy ngày nay, mỗi ngày đều đi ra đi vào những chỗ như thế này, hoàn toàn không thấy hắn đi giao dịch cùng Ngô lão đại. Là vì sao chứ? Không riêng gì chú thất thành, mà ngay cả Ngô lão đại mấy ngày nay mỗi ngày đều đến những chỗ ăn chơi. Điều đặc biệt là những chỗ hắn ta đến và những chỗ chú thất thành đến đều khác nhau. Cương Tử hoàn toàn không hiểu hai ông trùm ma túy lớn rốt cuộc định làm cái gì. Vẻ mặt của Học Văn vô cùng nghiêm trọng, nhìn chằm chằm đèn neon ông phía đối diện đang nhấp nháy không ngừng. Cô không thể hiểu được mục đích của chú thất thành. Nếu nói hắn ta muốn lợi dụng những chỗ giải trí này để làm giao dịch thì ít nhất hắn và Ngô lão đại cũng phải xuất hiện ở cùng một chỗ mới phải chứ. Người anh phái đi theo dõi Ngô lão đại nói dường như hắn ta hoàn toàn không có một chút ý định đi giao dịch. Vậy hai người đó đang định làm cái gì? Người các cậu phái theo dõi Ngô lão đại, hắn có hành động gì khác nữa không? Với nhà hắn có tiếp xúc với những người khác của Đông Bang hay không? Không có. Cương Tử lắc đầu. Em không thấy hắn ta tiếp xúc với bất cứ người nào cả. Mỗi ngày hắn ta chỉ cùng với bọn tay chân, tìm thú vui, chơi đùa với đàn bà. Điều này không đúng, rất không đúng. Trong lòng Cố Học Văn có một chút cảm giác bất an. Trong đầu hiện lên tên của một người khác. Ôn Tuyết Kiều thì sao? Các cậu có cho người theo dõi bà ta hay không? Theo dõi Ôn Tuyết Kiều? Cương Tử sửng sốt một chút. Không có, vốn không đủ người, làm sao có thời giờ cùng sức lực. Cương Tử! Cố Học Văn trực tiếp ngắt lời anh. Tôi cho cậu thời gian 3 tiếng. Cha xem hiện tại Ôn Tuyết Kiều đang ở đâu. Sau đó phái người theo dõi bà ta, nghe chưa? Lão đại, anh không lầm đấy chứ? 3 tiếng. Đây không phải là muốn lấy mạng của anh sao? Cậu đừng kêu ca. Vẻ mặt của Học Văn vô cùng nghiêm túc. Nếu tôi đoán không sai, thì người giao dịch lần này không phải chú Thất Thành, mà là Ôn Tuyết Kiều. Cái gì? Cương Tử sửng sốt. Nhờ Ôn Tuyết Kiều chưa từng tham dự vào giao dịch ma túy, bà ta chỉ ẩn cư trong bang để làm quân sư cho chú Thất Thành mà thôi. Chưa từng tham dự không có nghĩa lần này không tham dự. Cố Học Văn tin tưởng vào trực giác của mình, nghĩa là khi Ôn Tuyết Kiều đột nhiên xuất hiện tiếp cận Tả Phán Tình. Nghĩ đến Tả Phán Tình, tim anh bất giác đập loạn mấy nhịp. Cố Cố trong lúc đang làm nhiệm vụ lấy di động gọi điện thoại cho cô, và lúc này Cường Tử lại chỉ phía đường đối diện. Sếp, anh xem, chú Thất Thành ra rồi. Sao? Cố Học Văn ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy chú Thất Thành đi ra, vô cùng cảnh giác nhìn trái nhìn phải. Lúc này có một chiếc xe màu đen chạy đến trước mặt hắn. Hắn ngồi lên xe. Xe quay đầu rời đi. Cố Học Văn không hề di chuyển, cầm lấy bộ đàm. Chim mừng số 1, mục tiêu A đang đi về hướng Đông Nam, nhanh chóng đuổi theo. Số 1 đã nghe. Sao nói bên kia? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net